xa thành phố, nhưng mà lại có nhiều em tu đến như vậy. Và một điều ngạc nhiên thứ hai á, là đạo tràng này là đạo tràng gọi là rất là nhỏ, rất là nhí, mà gọi là lý nhí luôn. Sao nhỏ dữ vậy nè? Mấy đạo tràng lớn á, nên là mấy em, mà mấy em cũng còn lớn lớn, sao đạo tràng này mấy em cũng đâu 5-6 tuổi cũng có. À, như vậy mà biết đi tu mùa hè, như vậy là quý lắm rồi. Các em có duyên lành với Phật Pháp, nhiều đời, nhiều kiếp. Bây giờ chúng ta mới có thể đi đến tu mùa hè trong vòng 7 ngày. Như vậy thì các em tán thán cho một chàng pháo tay thật lớn nha. Và các con sáng nay có con nào còn buồn ngủ không? Có hả? Có hay không? Rất tốt, vậy cho một chàng pháo tay nữa. Các con vui quá à. Và cái niềm vui của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hiện trên môi, và cái niềm vui đó sẽ san sẻ cho người khác. Quý con có biết không, một cái câu danh ngôn nói rằng là nỗi khổ chia đôi, ta chỉ còn một nửa, sung sướng chia đôi, ta sung sướng gấp đôi. Có nghĩa là cái gì á mà mình buồn, mình khổ, về nhà mình tâm sự với ai em biết con? Về nhà chúng ta tâm sự với mẹ, cái mẹ gánh cho mình nửa nỗi khổ, nên mình còn có nửa à. Còn ai đừng có để trong bụng nó ốc ách, mai muốn cái bụng mình nó to lên á, như cái trống vậy đó. Nên cái gì mà mình buồn á, cái mình về mình chia cho mẹ mình bớt một chút xíu buồn, cái tự nhiên mình còn có phần nữa. Còn cái gì mà mình vui á, cái mình về mình chia cho cha mình một chút xíu, cái niềm vui nhân lên gấp hai. Quý con á, ví dụ như có những cái bông hoa điểm 10 đó, cái về á, ba ơi, con có bông hoa điểm 10 nè, tự nhiên cái ba vui lên, cái mình cũng vui luôn, vậy là được hai cái vui nha. Chứ đừng có về nhà, ba ơi ba, con có trứng vịt lộn nè. Ai biết trứng vịt lộn là gì không? Vịt lộn là gì? Giỏi quá, các con có trứng vịt lộn không? Giỏi luôn. Như vậy á thì các con biết rằng á là ba mẹ mình luôn luôn lúc nào cũng quan tâm đến mình. Và vào cái buổi sáng á, ai đưa các con đi học? Vào buổi tối ai dăn mùng cho các con ngủ? Ai nấu cơm cho con ăn? Ai mua quần áo cho con mặc? Ai sắm cặp viết tập cho các con? Vậy con đi đâu con có nhớ về ba mẹ không? Quý con chắc không? Ở đây có Đức Phật nha, có Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc chứng minh đó. Ai nói chuyện mà trước Đức Phật nói ra một lời có Đức Phật chứng minh, sau này mà mai mốt các con đi mà không nhớ về cha, nhớ về mẹ, mà nhớ về ai không á, là các con bị tội ráng chịu nha. Nên á, sáng hôm nay các con có nhân duyên với quý thầy, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau đề tài con ơi đừng để muộn màng. Các con biết muộn là gì không? Biết không? Ví dụ như á, người ta sáng người ta đi vô lớp học, cái 7 giờ người ta vô học, cái 8 giờ mình mới đi đến. Như vậy á, là gọi là muộn phải không? Có con nào đi học muộn chưa? Tại sao đi học muộn? Vì tại vì ngủ nướng mới đi học muộn. Các con biết ngủ nướng không? Ngủ nướng là tới 6 giờ ông đồng hồ ông reo nghe ép ép ép ép, Có ai có đồng hồ reo tiếng của con heo kêu chưa? Có phải không? Sáng dặn đồng hồ nghe kêu ép ép ép, tắt đồng hồ rồi nằm ngủ tiếp chút nữa, gọi là ngủ nướng, nướng qua nướng lại, nướng hồi khét nghẹt luôn. À, đi vô trường bác bảo vệ đuổi ra ngoài luôn, như vậy người ta gọi là đi học muộn. Đố các con chứ đi học muộn có giấy khen không? Vậy mà nó có đó mấy con, đi học muộn có giấy khen, khen đâu mấy viên mấy con biết không? Khen trong cái sổ mà đầu bài á, khen trong cái sổ mà liên lạc về nhà cho gia đình á, chổng khen câu em Nguyễn mà văn á, văn lép hay gì đó là hay đi học muộn, vô lớp nói chuyện ở trong lớp, hay đánh lộn, hay trốn học chơi game online, cấp một cái giấy khen cho ở lại lớp. Nên các con á, là biết rằng á, là cái đề tài chúng ta nói đến á, là con ơi đừng để muộn màng, là không nói về là chúng ta đi học muộn các con, và cũng không nói rằng là chúng ta đi học trễ xe, mà chúng ta đang nói về một cái vấn đề khác quý vị. Các con à, các con á, có biết á, là ở trong cái tờ báo có đăng á, một cái tin là có một cái chú bé này nè các con. Cái chú á, là đi tất tả, đi bán vé số ở ngoài đường đó. Cái đi ở nơi này, đi nơi khác bán vé số. Cái chiều chiều cái chú về, chú mua một cái bọc trái cây. Cái người ta hỏi á, là con ngày nào cũng có mua bọc trái cây hết mà con ở với ai? Là con ở có một mình ha. Hỏi con ở đâu mà con ở có một mình? Là con ở xa lắm. Quê con ở miền Trung lận. Nhưng mà con vô trong thành phố có một mình nè. Con ở phòng trọ, con đi bán vé số. Chiều nào cũng mua về bọc trái cây hết á con. Đó là hỏi mua bọc trái cây làm chi á, là mua hoài chiều về cho chủ nhà trọ ăn á gì. Là không có. Con mua bọc trái cây này, con về, con cúng má con. Ý hỏi sao má con sao cúng? Là má con chết rồi. Hỏi sao mà má con á, là lại chết như vậy? Là không biết nữa. Con á, lớn lên á, là ba con cái bỏ má con đi theo người khác. Ở nhà con mình con với má con à. Má con á, đi làm về ban đêm á, các con. Cái đi làm cái xe đạp á, chạy đi về ban đêm cái qua một cái khúc đèo á. Qua khúc đèo nghĩa là ở trên này mình đổ dốc xuống đó. Rồi nước, năm đó cái mùa nước lũ á, năm trước á, cái nước lũ nó tràn qua cái khúc đèo, cái nó cuốn luôn cái bánh xe, cái nó cuốn má của chú đi xuống ở dưới đèo luôn, và đi luôn không bao giờ trở lại. Để chú có một mình à, như vậy á, là chú sống với bà con dòng họ, rồi chú thấy á, như vậy không được. À, không có tiện nên chú mới xin đi theo một cái người quen vào thành phố bán vé số. Nhưng mà đặc biệt có một điều á, là các con là hồi khi mà hai mẹ con còn sống với nhau á, thì cái người mẹ rất thích ăn trái cây, rất thích ăn trái cây. Chú thường hay đi học á, về á, đi dọc đường đó, cái bẻ trái cây á, dọc đường thấy trái gì bẻ về cho mẹ ăn. Nhưng mà bẻ về tới nhà không có lần nào lật ra được cái trái nào hết á con. Đi dọc đường, đường xa quá, đói bụng ăn hết. Bữa nào á, dành dụm tiền á, là nói là mua cho mẹ cái trái cam, về tới nhà lật ra toàn là vỏ cam không à. Tại vì dọc đường đói bụng ăn hết rồi, nên mẹ nhìn cái vỏ cam cho nó đỡ thèm ăn. Tại vì nhà rất là nghèo á, nên không có tiền mua trái cây. Nên mẹ thì mẹ thích ăn trái cây. Nên bây giờ á, các con á, cái đứa chú á, chú đi bán vé số dành dụm được cái ít xíu tiền à, cái mua trái cây về cúng cho mẹ ăn. Mà các con ơi, tới cúng á, là tới sáng cái chú ngồi chú khóc. Hỏi sao mà con khóc? Là con cúng cho mẹ con mà mẹ con giận con, mẹ con không có ăn. Con cúng ba cái trái cam sáng còn nguyên ba trái, không mất cái trái nào hết trơn á. Như vậy á, các con thấy không, như vậy là mẹ có ăn nữa được không? Không ăn nên còn có nguyên đây nè, phải không? Nhưng mà ngày nào cũng cúng, chi phải chi á, mà hồi xưa á, mình mua cái trái cam về, lúc mẹ còn sống á, mình dâng lên cho mẹ ăn, đi dọc đường thôi, đỡ uống nước lã cũng được. Bây giờ đi dọc đường ăn hết trái cây rồi, về tới nhà mẹ đâu còn trái cây ăn nữa đâu á, các con. Đến bây giờ á, mà có tiền muốn mua trái cây cho mẹ ăn thì mẹ cũng đâu có ăn được, phải không? Như vậy thì các con nói cái đó là đã muộn rồi đó, gọi là muộn màng rồi đó, phải không? Khi mà mẹ còn sống ở bên mình đâu có nhớ tới những cái điều đó đâu các con. Mà bây giờ mẹ đã ra đi vĩnh viễn, về ở bên phía thế giới bên kia rồi, mình mới nhớ cúng cái trái cây cho mẹ ăn, thì lúc đó là đã muộn màng rồi. Nên bây giờ các con đi học, đi đâu về đó, có ai biết ngày sinh nhật mẹ là ngày mấy không? Giơ tay lên, có ai biết không? Ồ, ở trong hội trường 700-800 em cũng được 20-30 người biết thôi. Các con để tay xuống đi, xin cho một tràng pháo tay ai biết ngày sinh nhật mẹ. Và các con mới thấy rằng ở trên cái cõi đời này chúng ta sanh ra được, đố các con chứ ai sanh mình ra? Ai nuôi mình lớn? Sao không ai nói tới ba hết vậy? Ba không có nuôi gì hết hả? Có nuôi không? Có ai thương ba không? Ai thương ba thì giơ tay lên. Ô, ai cũng thương ba. Rồi ai thương mẹ giơ tay bên kia. Rồi vỗ tay. Như vậy mà có một người không có thương ba của mình đó các con. Vào thời của Đức Phật á, các con nào biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ra ở nước nào? Nước nào? À, nước Ấn Độ phải không? Vào thời Đức Phật á, có một cái ông vua, ta gọi là ông vua A Xà Thế các con. Ông vua A Xà Thế thì cha của vua A Xà Thế là vua Bình Sa Vương. Thì vua Bình Sa Vương á, rất là thương yêu con của mình. Nhưng mà vua A Xà Thế á, lo nghe theo lời của người ta, ham mê quyền lực, ham mê chiếc ngai vàng, nên bị ông Đề Bà Đạt Đa đó mới dụ kêu cướp ngôi của vua cha mình đi. Cái ông nghe vậy các con, cái ông cướp ngôi vua cha mình, nhưng mà cướp ngôi không có thành. Cướp ngôi không có thành, do đó nên mới bị một cái tội gọi là tội giết vua. Đáng lẽ cha của mình phải giết vua A Xà Thế đi, nhưng mà lúc đó vua Bình Sa Vương mới gọi vua A Xà Thế lên nói rằng, con ơi con, sao mà con cướp ngôi của cha chứ vậy con? Thì vua A Xà Thế mới nói rằng, con ham cái ngôi vua này lâu lắm rồi cha ơi. Thì vua Bình Sa Vương mới nói rằng, nếu con ham cái ngôi vua như thế này, sao con không nói cho cha trước? Nếu con nói cho cha trước thì cha nhường ngôi cho con rồi, có đâu mà con lại cướp ngôi cha như thế này. Thì vua Bình Sa Vương lúc đó mới kêu quân lính là lấy ngai vàng, lấy các cái bộ đồ của mình mặc, gọi là long bào đó, trao cho vua A Xà Thế, lập cho vua A Xà Thế lên ngôi. Khi vua A Xà Thế thế ngôi vua cha của mình rồi đó, cái bị ông Đề Bà Đạt Đa. Ông Đề Bà Đạt Đa mới nói rằng là vua cha lập ông lên làm vua, như vậy thì cha của ông cũng có thể phế ông xuống không cho ông làm vua nữa, nên ông giết cha của ông đi cho chắc ăn. Như vậy thì vua A là Xà Thế với con á, cái lòng á là ganh tị, cái lòng độc ác, nên mới vào ở trong ngục á, sai cái người cắt cái gân chân của cha mình để chi? Để chảy máu, để hết máu rồi. Đố các con hết máu rồi còn sống được không? Nên các con chơi điện tử thấy nó rút máu xuống đó, thấy không? Cái lần rút máu xuống hồi cái nó hết, không còn máu thì nó chết luôn. Như vậy thì vua A Xà Thế cắt cái gân chân của cha mình và không cho ăn. Các con thấy có ai mà không ăn mà sống không? Vậy thì mình ăn phải sống phải không? Vậy một người hết máu, một người không ăn thì chắc chắn sẽ chết. Như vậy và vua A Xà Thế đã ra lệnh làm điều đó, khiến cho vua Bình Sa Dương rất là đau đớn. Lúc đó thương con, nhưng mà không có trách phiền con á các con. Như vậy thì đến một cái buổi chiều hôm đó, thì vua Bình Sa Dương không còn tiếp tục sống được trên thế gian nữa, và vua đã nhắm mắt lìa trần ở trong ngục. Ngay trong giờ phút đó, thì vua A Xà Thế vợ đang chuyển dạ sắp sanh ra đứa con. Trong mấy phút sau thì vợ của vua A Xà Thế sanh ra một cậu bé trai kháu khỉnh, mới vừa sanh ra cậu bé khóc oa oa oa oa oa lên, thì vua A Xà Thế rất là mừng rỡ, chạy vào bế con mình lên, vuốt từ đầu đến chân á, coi coi á, mắt nó mấy mí, coi coi lỗ mũi nó cao hay mũi nó xẹp, coi coi nó có răng súng hay là răng không súng, ấy quên lúc mới sanh ra chưa có răng, nên coi cái hàm không, không thấy răng đâu hết trơn á. Cái vua A Xà Thế rất là mừng khi con mình á, trắng trẻo, khôi ngô, tứng tú các con, và lòng của vua A Xà Thế rất là rộn rã khi có một cái đứa con đầu lòng. Giống như cha mẹ của các con, khi sanh ra con là con đầu lòng, thì cha mẹ rất là vui, chạy tới chạy lui lăng xăng ở ngoài phòng sanh đó. Khi ẵm con lên thì lòng cha mới như nhẹ nhàng lại. Thì lúc đó vua A Xà Thế mới lợi đi đến mẹ của mình á, hỏi mẹ ơi mẹ, hồi á mà con được sanh ra đó, thì cha của con có thương con như là con thương con của con bây giờ không mẹ? Thì mẹ của vua A Xà Thế nói rằng á, là con ơi, cha của con á lúc đó rất là thương yêu con mới sanh ra còn đỏ hối còn cục nè, mà con khó vàng trời mây luôn á, khóc đêm sáng đêm luôn á, hở là khóc mà, ai ẵm trên tay ru ru ru đây nè, thì á, nín mà không ẵm trên tay ru ru đây là khóc hoài, các con có khóc hoài không? Ai khóc hoài kêu bằng khóc gì? À, khóc nhè, các con có khóc nhè không? Giỏi quá, cho một chàng pháo tay nữa. Như vậy á, thì vua A Xà Thế mới hỏi mẹ mình, thì mẹ mới nói rằng lúc con còn nhỏ hiếu nè, đỏ ói à, trên tay của con có nổi cái mục, kia mà mục nhọt á, nó nổi nó sưng lên có mủ rất là đau, nên con khóc sáng đêm mà. Cha con mới bế con vào ở trong lòng như thế này nè, và lấy cái miệng á ngậm luôn cái mục đó vào trong họng luôn các con, ngậm thuốc vào trong họng luôn. Thì cái mục đó đó ngậm vào để làm chi? Để cho cái mục đó không có hành hạ, không có làm đau con, và xui sao cái mục nó bể ra à, các con mà biết là mủ máu trên tay mình không, mục bể ra. Thì lúc đó vua Bình Sa Dương á mới ngậm luôn cái mục đó, mới nuốt trong ruột nó ực xuống một cái, mũ máu nó chảy ra, nó tanh, nó hôi nữa. Vua nuốt ực vô một cái, sợ để tay ra con mình đau. À, do đó mà bao nhiêu máu, bao nhiêu mũ của cái tay vừa chảy ra là vua nuốt xuống luôn. Rất là khó nuốt, đâu phải như ăn kẹo đâu. Cái này là mũ máu mà nuốt vô nó hôi hám ghê lắm. Thì lúc đó đó, vua A Xà Thế mới nghe được như vậy đó. Vua A Xà Thế mới nói là, trời, cha của con đã hết lòng vì con, đã dám nuốt máu mũ vào trong lòng nè, sợ con đau. Nhưng mà bây giờ con lại đối xử với cha làm sao? Con đã đem cha vào trong ngục, đã cướp ngôi của vua cha như thế này. Do đó, lòng của vua A Xà Thế như quặn thắt lên, và vua A Xà Thế đã đổ sụp cái người của vua xuống, và vua chảy đôi dòng lệ, kêu cha ơi cha, cha không sống lại một chút xíu nữa, con sẽ thả cha ra và con sẽ nấu cho cha ăn một cái món ăn rất là ngon, con đem lên con dâng tận tay của cha, cha ăn cao lương mỹ vị sơn ngào gì đó, con dâng lên cho cha và lập tức con thả cha ra và con đưa cha lên cái ngai vàng. Ngói vàng này con không cần gì nữa, con chỉ cần được cha thôi, con cần được tình thương của cha thôi. Con nhớ hồi con còn có 2-3 tuổi đó, cha dẫn con đi lẩm đẩm nè, dẫn đi nơi này, ẵm đi nơi nọ. Nhưng mà khi mà con bước xuống ở dưới đất một chút á, cha không có cho con bước, mà cha đỡ ở trên vai nè, chạy con vòng, sợ con bước cái chân xuống đất làm đau chân của con. Mỗi khi mà con bình á, thì cha ở trên cái đầu giường á, mẹ ở kế bên, cha ở kế bên, nửa đêm thức dậy khóc la làng lên qué, thì cha mới dỗ dành cho đầu con, mẹ đút cho con một miếng nước uống. Như vậy thì mình suy nghĩ lại, lúc đó cha mẹ sáng đêm đâu có ngủ đâu các con, thấy không? Khi mà mình bệnh á, cha mẹ ở một bên mình không có ngủ, nhưng mà lớn lên thì vua A Xà Thế lại đối xử với vua Bình Sa Dương như vậy. Thì lúc này vua cảm thấy hối hận ở trong lòng vì mình đã giết chết cha của mình, và bây giờ vua đã ăn năn. Như vậy thì các con biết lúc này ăn năn thì sao các con? Ăn năn thì đã muộn màng rồi, đâu còn gì nữa đâu, phải không? Phải không các con? Như vậy thì phải chi mà vua xà thế hiểu ra được cái điều này sớm hơn một chút nữa thì đâu có quấn cái mảnh khăn tang như ngày nay. Nên khi các con còn cha còn mẹ ở trên thế gian này cạnh mình như vậy đó là các con đã có phước lắm rồi đó. Nên trong kinh Đức Phật dạy cha có cha có mẹ ở bên mình như là có Phật ở tại thế gian. Tại sao các con? Tại vì Phật là thương yêu chúng sanh, không kể gian lao, không màng khó nhọc, thương hết tất cả mọi người. Thì cha của mình và mẹ của mình cũng vậy, cũng thương yêu mình và hy sinh cho mình, giống như là Đức Phật đã từng hy sinh cho chúng sanh ở trên đời này. Ai cần cái gì Đức Phật cũng cho hết á, các con. Và Đức Phật trải nhiều đời nhiều kiếp ở trong cõi ta bà này để gì cứu khổ và ban vui cho chúng sanh mà thôi. Nên ở trong kinh Thiện Ác Nhân Quả, Đức Phật dạy có ba cái phước báo lớn nhất của một đời người. Cái thứ nhất là phước báo cúng dường chư Phật. Cái thứ hai là phước báo hiếu đạo với cha mẹ. Cái thứ ba là phước báo chăm sóc bệnh nhân. Như vậy thì vào thời bây giờ các con nếu có tâm, các con đem lên bàn thờ một dĩa trái cây, đem lên bàn thờ một cái nhành bông để cúng dường cho Đức Phật, thì cái tâm cúng dường của mình được cái phước báo rất là lớn các con. Ai mà cúng bông cho Phật ngày hôm nay thì từ đây về sau mình sẽ được đẹp ra. Ví dụ như bây giờ mình ăn cái gì vô mà ăn bánh kẹo vào ban đêm đi, nó súng răng hết trơn, mình cười ra cái hở nguyên cái hàng tiền đạo ngoài trước luôn, cái ai cũng chê mình hết á. Cái mình đem bông lên cúng Phật, mình lễ Phật một thời gian á, răng mình mọc ra các con, mọc ra đều đặn, trắng tươi, đẹp như hạt bắp vậy đó. Nhưng mà người này đặc biệt á, đừng có nói dốc nha. Nếu nói dốc mọc ra răng đều mà thưa, cây nào nấy cách nhau dai nè. Còn nếu mà mình nói thật, mình không có nói dốc á, răng nào răng nấy nó khít lại như hạt bắp á, rất là đẹp. Như vậy là cúng dường chư Phật sẽ có cái phước báo là làm cho thân tướng của chúng ta trang nghiêm đẹp. Cái thứ hai nữa, cúng dường cho chư Phật á, thì sau này chúng ta lại được thông minh ra. Em nào mà học bài học hoài không thuộc đó, cái tập đọc kinh, tập đọc chú và tập cúng dường cho chư Phật thì sau này mình lập tức mình thông minh lên và mình rất là đẹp ra. Còn mà cái công đức mà chăm sóc bệnh nhân á, nếu mà ai bị bệnh á, các con cho người ta tiền mua thuốc rồi các con á chăm sóc cho cái người bệnh á, thì phước báo nó cũng rất là lớn. Nhưng mà đặc biệt Đức Phật dạy có cha có mẹ mà mình đỡ đần cho cha mẹ, chăm sóc cho cha mẹ, lo lắng cho cha mẹ thì phước báo nó còn lớn hơn nữa. Nếu người nào sau này á mình muốn đậu làm kỹ sư, đậu làm bác sĩ mà muốn có cái quyền lực cao ở trong xã hội rồi muốn giàu sang đó thì người này phải có cái chữ có phước. Mà cái phước lớn nhất là phước lo cho cha mẹ. Vậy hồi nào tới giờ các con có lo cho cha mẹ chưa? Ai lo cho cha mẹ giơ tay lên. Rồi cho các con chàng pháo tay. Và các con có biết không, khi mà những người lo cho cha mẹ là những người luôn luôn lúc nào cũng nhớ về cha, nhớ về mẹ của mình. Đặc biệt là người này biết thương yêu cha mẹ của mình. Nếu không biết á thì mai mốt cha mẹ lớn lên rồi già rồi không còn nữa thì chúng ta không còn thời gian để chăm sóc và thương yêu cha mẹ của mình. Và thầy có quen một cái vị thầy, và cái vị thầy này á từ nhỏ lại không có cha mà cũng không có mẹ nữa. Một cái ngôi chùa ở trên núi á các con, ở sâu trên núi tuốt ở trên á, ngoài trước có cái tượng Phật Ban Quan Âm và bên cạnh có cây Bồ đề. Thì sáng sớm á sư cụ ở trong chùa là thầy chủ trì á, mà ở con người một à, thầy năm nay cũng hơn 70 tuổi rồi, thì sáng sớm 4 giờ thầy tụng kinh xong á, thầy mới ra lễ Phật Quan Âm. Cái vào sáng hôm đó đó, cái ngày ra thầy ra lễ Phật Quan Âm, sau lễ Phật Quan Âm vừa lễ xong nghe tiếng nít nó khóc ngoe ngoe ngoe ngoe đó, thầy dòm lên cái kỳ qua rồi lại là trời sao hồi nào giờ không bị ma nhát, sao bữa nay bị ma nhát dữ vậy ta. À, cái thầy á sợ rồi, thầy tính là bỏ chạy vô. À, cái nghe khóc ngoe ngoe ngoe nữa, nhìn qua nhìn lại không thấy ai hết trơn á, mà có tiếng khóc là cha sao cấp này mình tu dở làm sao mà bị ma nó nhát dữ nè. Lúc đó bỏ giò lái tính chạy luôn mạch vào trong chùa các con, nhưng mà nghe khóc thét lên ngoe cái lúc này lấy hết sức á, bình sanh hết sức bình tĩnh, các con có ai bị ma nhát chưa, có ai bị không? À, không có bị phải không? Tại vì mình có niệm Phật ma không dám nhát. Ai có niệm Phật ma không dám nhát. Cái lúc đó cái thầy sư cụ mới quay ra, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà ma vẫn nhát tiếp. Vẫn nhát lên kêu ngoe ngoe ngoe lên tiếp. Cái sư cụ là mình niệm Phật thì ma không có nhát, nhưng mà bây giờ sao mình là niệm Phật mà ma vẫn nhát. Như vậy cái này không phải là ma rồi. Sư cụ mới đi ra nhìn xuống cái gốc bồ đề, cặp cái tượng Quan Âm á, có một cái miếng vải trắng vải đỏ xen kẽ trọng, có một đứa bé nhỏ hiếu à đang chồi chồi đạp đạp kiến bu tùm lum xung quanh mình hết trơn á các con. Sư cụ mới thấy là giật mình, mới phủi kiến ẩm lên trên cái tượng đài Quan Âm á, mới phủi phủi phủi này phủi phủi kia, ẩm vô trong chùa, khóc quá trời luôn. Lúc đó là chú khóc quá trời luôn. Một đứa bé trai mà thấy cũng đẹp trai lắm á, đẹp trai như chú Tiểu ngồi cạo đà mà chỏm ở ngoài trước nè, đẹp nha, các con thấy chú Tiểu ngoài trước không? Rất là đẹp trai, đẹp y như vậy luôn á. Cái ẩm đi vô trong chùa, mấy chú khóc quá trời luôn mà đâu có sữa gì cho bú đâu, mới lấy nước cơm đó, mới quậy miếng đường vô, rồi cho uống vô, chú khát nước sao chú uống ực vô, rồi á là mới lấy khăn lau mình cho chú, mới ẩm lên, sư cụ ẩm lên đưa, mà chú khóc hoài như vậy á là 3 ngày liền. Chú cứ khóc hoài, ai biết tại sao chú khóc? Ai biết không? Các con nào biết không? Tại sao chú khóc? Đúng rồi, cho chàng pháo tay. Tại vì chú nhớ mẹ nên chú khóc, lúc đó không có mẹ đó. Nhưng mà bây giờ sư cụ á ẩm chú lên á, sư cụ mới đông đưa này nè nè, la ngủ đi, nhưng mà chú không có nghe lời sư cụ, tại vì chú nhớ mẹ nên chú khóc như vậy đó. 3 ngày liền các con biết không? Cái bữa đó có một cái cô này á, khoảng 20 mấy tuổi à, với các con á, thấy á, là tướng người ta thì đẹp, nhưng mà cô này thấy nhỏ xíu con à, rồi á mặt mày quê mùa, mặc áo á thì cũ kỹ, đi vào ngang ở chùa mới vô bạch sư cụ á, là cho con xin phép á, sư cụ cho con làm công quả trong chùa đi, chứ con giờ không nhà không cửa gì hết trơn á, con đi làm thuê làm mướn người ta không à, nên bây giờ sư cụ á cho con vô làm công quả trong chùa. Cái sư cụ mừng quá, có đứa bé ai bỏ đây, bây giờ mình bắt vô chùa mình nuôi rồi mà không có ai để tiếp để nuôi hết, thì có cô này xin làm công quả như vậy á thì hay quá rồi, mới nhận cô vô làm công quả luôn. Cái cô đó ẩm chú bé lên á, cho uống miếng nước cơm, cái chú nín liền. Biết sao không? Tại vì á chú này nhớ mẹ của mình, thấy mẹ của người ta tính đâu mẹ của mình lầm. Các con có lộn mẹ chưa? Vậy mà ở trong thành phố có người lộn mẹ rồi đó các con. Có cái chú này nhỏ hiếu như các con vậy đó, đang chiều 5 giờ chiều tan trường ra, mẹ chạy chiếc xe Attila màu trắng lại đón. Mẹ thường hay mặc cái áo đỏ, chạy Attila màu trắng đến trước cổng trường, ngừng lại, leo lên xe chạy về nhà. Bữa đó cũng vào buổi chiều, mây trời đang mưa tầm tã, chú mặc áo mưa chạy vèo từ ở trong ra ngoài, leo lên chiếc Attila màu trắng, có người lái xe màu đỏ trước, thì người lái xe đó cũng đóng ga chạy về chút, dẫn xe vô nhà, ẩm xuống, ủa, không phải con mình lộn, không có nhìn kỹ, bây giờ rước con của người ta, mà không phải con mình, còn cái chú này cũng lộn mẹ mình luôn, rước về tới nhà của người ta rồi. Rồi chú khóc quá trời luôn, cô mới chạy lại trường đổi đứa bé khác về. Thì cái chú bé nhỏ này cũng lộn, tính đâu mẹ của mình, nên chú im re, chú nín thinh nè. Như vậy thì sư cụ mới cạo cho chú, còn có một chỗ mà trước à, ai biết cạo còn chỏm mà trước người ta gọi là chú gì. Giỏi quá, cho chàng pháo tay. Đố các con cho chú Tiểu ở đâu. Giỏi nữa, cho chàng pháo tay nữa. Như vậy á, thì sư cụ mới cạo cái chỏm tóc cho cái chú Tiểu lớn lên lẩm đẩm nè. Lớn lên á, thì một tay cái cô này cổ nuôi chú Tiểu lớn lên, thay đồ giặt đồ rồi thay tả. Các con ơi, hồi lớn lên mình còn biết đi vệ sinh ở đâu nha, chứ hồi nhỏ nhỏ tối ngủ sáng ra thấy cái mền ướt nhẹ, ai biết mà nước nhẹp nước đâu mà dột xuống dữ vậy. Cái đi kêu bằng gì? Các con có bị vậy không? Nếu không thì được nha, mà các con nào bị vậy là xấu dữ lắm á. Thấy không? Như vậy rồi sáng sớm ngủ ra ướt cái mền chân, mà có bữa thì cái mền ướt không đâu mà còn phất lên cái mùi bay bay nữa, ai biết cái gì. Thôi đừng nói đây, nói kỳ lắm, phải không? Như vậy á, mà cái cô này nè, cô công quả này nè, giặt hết luôn, rồi phơi hết luôn, tắm rửa cho chú Tiểu luôn, nuôi chú Tiểu lớn lên đây nè. Thì cái từ trên núi đó các con mới đi xuống núi đi học, cái ra là sáng nào đó cô đó đó mới cõng chú Tiểu trên vai đó đi xuống dưới trường học. Đi vào trong trường học đó, cái mấy đứa bé học chung với cái chú Tiểu á mới nói rằng á là sao á, Tiểu Tiểu mày trắng trẻo đẹp quá, mẹ của mày sao mà nó xấu dữ vậy. Tại vì á đi ra ngoài toàn là đi làm cỏ, rồi á là đi trồng bắp, rồi đi á là trồng su, để sáng khuya chiều đi xuống núi cả 5-6 cây số bán để về nuôi chú Tiểu với là phụng sự cho sư cụ luôn á. Nên đầu tóc á, các con đâu có chảy đâu, rồi nắng vô nó cháy nám chân á, da nó đen thui luôn á, mặt á thì nhăn nheo, rồi ăn chay, rồi trên núi không có gì ăn nữa, ốm o gầy mòn lại, khô đét lại có chút xíu à. Nên nhìn cô rất là xấu, xấu lắm lắm luôn á. Nên sáng nào cũng cõng chú Tiểu đi xuống ở dưới núi cho đi học hết á. Cái mấy đứa bạn mới trêu là sao á mà Tiểu Tiểu mày đẹp trai quá mà mẹ mày xấu dữ vậy. Nó thấy không được rồi. Từ đó đó chú Tiểu mới mặc cảm với mẹ của mình, mặc cảm với cái cô đó chứ không phải mẹ, mặc cảm với cái cô mà đưa mình đi xuống núi đi học, tức là cô công quả đó. Nên chú về chú bắt đầu sanh tâm ra ghét cái cô này, ghét cô công quả dữ lắm, làm gì chú cũng không chịu chân á. Chú mắng, chú chửi, chú la, chú làm chịch chú cái là chú chửi, chú mắng la, đút cơm cho chú ăn, chú hất ngang bên, chú không ăn, tắm cho chú là chú không chịu. Các con làm hành hạ cô này ghê gớm lắm, mà sáng nào cô này cũng cõng chú Tiểu đi xuống đi học hết. Mà mỗi lần thấy cái cô này cái là mấy đứa bạn nói là sao mẹ của mày xấu quá vậy. Cái chú ức ở trong lòng, chú là cái này không phải mẹ tôi, bà này bà làm công quả thôi chứ đâu phải mẹ của tôi đâu. Mẹ của tôi phải đẹp chứ, tôi là đẹp như thế này nè, tôi đẹp trai nè, mắt 2-3 mí nè, lỗ mũi cao vội vội luôn, cô này mũi xẹp lép à. Thấy không, ta mắc 2-3 mí, cô này mắc có 1 mí à, da tôi trắng như này nè, mà da cái cô này đen thui à, đâu phải mẹ tôi đâu. Cái mấy đứa kia nói là mày xạo, không phải mẹ mày, sao cổng mày đi học. Cái chú Tiểu đâu biết đâu, nín hình không dám nói gì trơn á các con. Và chú rất là khổ tâm ở trong lòng, vì cái cô á là này không biết ở đâu mà vướng vào cô này mà bị chê là mẹ của mình. Nên á mấy ngày sau đó, cái cổng chú xuống núi đi học á, chú để trước á, xa đó cách cỡ 100 thước vậy là, thôi bà để tôi xuống đây đi, tôi lội bộ tôi vô tôi đi học, chứ tôi đi với bà tôi quê quá, tôi không chịu nổi đâu. Nó mấy đứa nó chọc tôi hoài à. Cái cổ mới thấy gì á, để chú Tiểu xuống đó, mới cho đi học ở trong trường, rồi chiều mới đi xuống đó, rồi rước về đi lên. Cái chú Tiểu từ từ lớn lên, học rất giỏi các con, ở chùa do tụng kinh nhiều, thông minh lắm. Gì cũng biết chứ á, mới nói là 3 cộng 3 bằng mấy là biết liền à. Các con biết 3 cộng 3 bằng mấy không? Hay quá, cho một chàng pháo tay. Chứ ai nói bằng 5 quỳ hương liền. Nên là chú Tiểu rất là thông minh, do ở trong chùa tụng kinh nhiều, mà tụng kinh nghiêm chỉnh mới thông minh nha. Ngồi tụng kinh mà ở dưới ngủ gục không á, là không có thông minh đâu á. Các con nào có tụng kinh mà ngủ gục không? Các con nào có ngồi nghe quý thầy giảng mà ngủ gục không? Thông vậy cho chàng pháo tay. Vậy á, thì các con mới thấy rằng á, là chú Tiểu á, rất là ghét cái cô này. Nhưng mà lớn lên á, chú Tiểu á, bị cho mà đi chơi giỡn với nhau á các con. Mấy con biết cái cọng dây thun không? Cái người ta bắn qua, người ta bắn lại, bắn tới bắn lui nè. Với người ta là lâu lâu ngồi đằng sau nè, học ở trong lớp á, ngồi đằng sau mới dương cọng dây thun ra bắn vô lỗ tai, người ta bắn cái trát vô lỗ tai người kia nè. Cái ngó ngang bên, ta mình không có bắn, ta nhìn xuống không thấy đâu, chân lâu lâu móc cọng dây thun ra bắn một cái, lâu lâu móc cọng thun ra bắn một cái, bắn vô lỗ tai người ta ngoài sao không à. À, như vậy là chú giỡn rất là tinh nghịch đó các con. Nhưng mà bữa đó đó, cái chú kia chú nổi sân lên, tại vì bắn vô lỗ tai người ta đau quá nổi sân lên, chú kia mới móc cọng thun ra quay lại bắn hoài lại, bắn bên đây bên kia, bắn cái đầu chật hụt lúa. Cái chú mới vỗ tay quê quê quê quê, bắn không trúng. Cái chú kia là coi phát thứ hai nè, móc cọng thun ra bắn nghe cái bụp một cái, chúng vô chồng mắt. Bắn cái cọng thun á, chúng vô chồng mắt. Chú ôm chồng mắt này chạy ra, rồi á ta mới đưa về chùa đó. Từ đó chú bị trắng con mắt, hư mắt, nhìn không thấy đường. Bịch con này nhìn không thấy, bịch con này nhìn thấy. À, các con giờ chú còn có con mắt à. Cái đi tới đâu á, cái người ta nói ô chú Tiểu con mắt, chú quê quá trời. À, chú đi đâu đó, chú Tiểu đẹp trai mà Tiểu con mắt à, trời ơi, kêu bằng độc nhãn long. À, con mắt, chú quá trời quê, chú định nghỉ học. Thì cái cô công quả này nè, mới khuyên chú là thôi ráng cố gắng đi học đi, chứ mình tu trong chùa, không biết chữ thì làm sao đọc kinh, không biết chữ thì làm sao đi độ chúng sanh như là Đức Phật ngày xưa được. Nên bây giờ á, thì mình phải biết chữ, như vậy là chú từ từ chú đi học. Thì á, vào chú lớn lên, năm đó là chú học lớp 9 lên lớp 10 đó, thì có một cái đoàn phẫu thuật mắt đó các con. Cái đoàn phẫu thuật mắt, ta nói là ta có thể đó, là mổ con mắt của chú. Và nếu có cái người đó, mà có cho cái thủy tinh thể đó gắn vô con mắt của chú, thì mắt chú lại thấy đường lại bình thường. Mắt chú có khả năng thấy đường lại được bình thường các con. Do đó mà có một cái đoàn mổ mắt từ thiện đi đến mổ mắt. Thì cái cô này, cái cô làm công quả đó, bạch với sư cụ là cho chú đi mổ mắt. Và cuối cùng mấy chú mừng quá, từ đây là mình hết, người ta bị chọc, chọc người ta chọc mình là độc nhãn long rồi. Từ đây mình có hai mắt ngon lành, cái cô mới cổng chú đi xuống núi, đi vào bệnh viện, đăng ký mổ mắt. Khi mà mổ mắt rồi, các con, cái người ta dán lên trên mắt chú nè, cục bông gòn bá lớn nè, dán 2-3 ngày luôn á các con, dán 2-3 ngày, dán xong tới khi mà mở mắt ra nè, chú hồi hộp lắm. Tại người mổ mắt chưa chắc mổ mắt ra thấy đường đâu, phải không? Bây giờ chú hồi hộp lắm, chú mở mắt ra. Mới dán, kéo cái bông gòn ra, chú mở mắt ra thấy nguyên một cục lửa ngoài trước á. Chú nhắm mắt lại, chú mở mắt ra thấy cái cục lửa nó đổi màu trắng. Mở mắt ra, nhắm lại, mở ra, thấy sáng bừng. Như vậy là cái ca phẫu thuật thành công rồi các con. Nhưng mà cái ca phẫu thuật đó thành công rất là gian dội. Như vậy thì là chú được cho người ta xuất diện đi về chùa. Nhưng mà khi đi về chùa thì không thấy cô này ở đâu hết trơn á. Cái mới hỏi lại á, hỏi sư cụ ơi, sư cụ á, cái cô làm công quả đâu rồi sư cụ? Cái chú cảm thấy chú nhớ. Tại hàng ngày á, thì cô này lo ăn lo mặc cho chú, nên giờ chú cảm thấy chú nhớ cái cô này. Và sư cụ nói là cô này á, đi ra bẻ dừa làm sao á, mà té xuống bị cái cây nó chổi nó đâm vô một cái và trúng cái con mắt, đi xuống ở dưới bệnh viện, nằm ở dưới rồi mai mốt mới về. Thì đợi 1-2 ngày sau cô kia về, các con bằng cái con mắt ở phía bên nè, cái chú mới thấy bằng vậy đó. Đợi 2-3 ngày sau cô kia gỡ ra mắt, mắt cô kia trắng bệt. Con người ta thì con mắt đen, bây giờ con mắt nó ra trắng bợt, mà cô này đã xấu rồi, mà con mắt có kèm ra, con mắt lại trắng bệch cái nữa, nó còn xấu vàng trời hơn nữa, phải không? Nhìn ra cái là mình thấy sợ liền, chú nhìn chú thấy sợ liền á, á con. Nên á, sáng hôm sau cái cô này á mới dẫn chú đi xuống núi đi học, tại vì á lúc đó chú lớn rồi nên không còn ẩm không còn cổng nữa, mà dẫn xuống núi cho chú đi học. Thì mới gặp mấy đứa bạn á mà cùng đi ở trên đường á, là có một đứa con của bà một mắt. Mấy đứa bạn dùng những lời cay độc á, nói là có, ô có một đứa, có thằng tiểu con của bà một mắt. Cái chú quay ngang chú lườm cái bà một mắt một cái, nghe chú liếc một cái, có nghĩa là chú không đồng ý, không đồng tình, và đi xuống núi chú đi học luôn. Và mỗi lần mà đưa chú lên đưa chú xuống á, chú kêu bà đi cách xa tôi á, cách xa tôi 18m50 nha, mà bà đi gần tôi á là tôi không có chịu đó. Bây giờ bà đưa tôi đưa, nhưng mà bà đi xa xa, đưa dài xuống á, đi xa ra ngoài cho tôi, chứ bây gần này là tôi quê lắm. Vì là bà có thấy tướng xấu xí, mà bà còn có một con mắt nữa, tôi nhìn tôi thấy là tôi ưa không có vô rồi. Phải chi mà có người nào công quả thay thế, tôi đuổi bà ra khỏi chùa, tôi là cho người khác vô làm thay thế luôn. Thì các con biết không, cái chú học hết lớp 12, cái chú lên học trung cấp, rồi chú học đại học xong, cái chú quay về chùa quay lại, thì lúc này sư cụ đã mất rồi các con. Sư cụ đã mất rồi, già đã mất rồi, nó nhập tháp ở ngoài sau đó. Nên chùa giờ còn có hai người à, còn cái cô công quả với có chú tiểu không à. Và sư cụ trước lúc mất á, sư cụ có để lại giấy tờ đất đai, rồi có cái phong thơ á, là di chúc lại cho chú nữa. Chú là sư cụ có một mình chú đệ tử, rồi di chúc chi nữa, chú bỏ đó, chú cất đó luôn đó quý vị, các con. Và đến một cái hôm á, thì cái càng ngày thấy cái cô này nè, càng ngày da của cô á càng xanh mét, và cô càng ốm gầy đi, cái bụng cô càng ngày càng to lên đó các con. Thì như vậy á, tí đi khám bác sĩ thì bác sĩ mới nói cô này á là bị viêm gan cổ trướng này. Các con biết không, viêm gan á, cái lá gan của mình bị viêm gan siêu vi vào và cái bụng bự lên, gọi là viêm gan cổ trướng, ta gọi là xơ gan á, ung thư gan. Khi mà về chùa đó thì cô này nằm rất là uể oải, bệnh á nằm ở dưới mé hiên của ở bên ngoài của cái phòng cho cư sĩ ở đó các con. Và chú này đặc biệt ghét cô này không có chăm sóc, nên cô ban đêm đó cô muốn nấu một cái ly nước nóng để uống đó, cô phải dần mò lên thổi lửa, thổi củi phù phù để nấu. Chú nằm thẳng cẳng à, lúc này á chú là thầy rồi, ở trong chùa rồi, làm trụ trì rồi, nhưng mà chú có cái mặc cảm đối với cô này, khi giúp cái gì trước mắt thôi, nhưng sau lưng á chú không có giúp. Nấu cơm á thì cô cũng gán cố gắng nấu cơm cho thầy cũng ăn, tức là chú tiểu xưa đó tiểu ăn. Nhưng mà đến một cái lúc á cô nằm luôn, cô không còn ăn cháo ăn cơm gì được hết á, thì chú mới kêu bác sĩ ở dưới chân núi lên chăm sóc cho cô. Nhưng mà 2-3 ngày sau thì cô vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời, cô không còn sống được nữa, tại vì cái bệnh quái ác đến với cô. Và lúc đó đó thì thầy là chú tiểu đó cũng làm cái đám sơ sài chôn cô ở ngoài xíu sau chùa đó. Cái chiều, những cái chiều mưa như thế này nè, ở chùa còn lại có một mình nè. Ngày xưa thì 3 người rất là vui, còn bây giờ còn lại chỉ có một mình á chú à. Nên chú ngồi buồn, buồn thê thảm lắm. Chú nhớ đến kỷ niệm á, hồi xưa nè, khi mà mình còn nhỏ hiếu ở đây nè, thì được cô công quả này cõng xuống núi, rồi cõng lên. Rồi khi mà mình lớn lên á, thì được là sắm áo, sắm quần, lo cho từng ly, từng chút các con. Nhưng mà bây giờ thì không còn ai nữa cả. Tuy là hồi đó rất là ghét cô, rất là nhìn cô không có ưa, nhưng mà bây giờ không còn ai trong chùa nữa, có một mình đó trong chùa. Các con thấy ở nhà ở mình buồn không? Như vậy mà chú ở chùa có một mình thôi các con. Như vậy chú mới lấy thơ từ của thầy chủ trì, tức là sư cụ ra chú đọc. Và trong đó có một bức thư sư cụ để lại là ngoài là tờ di chúc, nhưng mà bên trong phải tờ di chúc, bên trong là một bức thư. Sư cụ mới nói như thế này nè, là tâm thân mến, chú đó tên Tâm các con. Tâm thân mến, sư cụ là thầy của con, nhưng mà bấy lâu nay sư cụ cũng không nói cho con được biết. Con hồi nhỏ là một đứa trẻ mồ côi, mà được sư cụ ẵm vào chùa nuôi, cũng nhờ cô Tư công quả này nuôi con lớn lên, là dắt con đi ăn học cho đến thành tài. Và con biết không, cả đời từ hai mươi mấy tuổi đến bây giờ, cô Tư chỉ biết có một mình con, lo lắng cho mình con. Cô hàng ngày đó, cô ngồi ở bên hiên chùa cô khóc, tại vì là cô rất là thương con, mà con thì lại là ghét cô, nên cô khóc hàng ngày, khóc mà không muốn cho con hay. Và khi mà con lớn lên, con bị người ta bắn, bị hư cái con mắt, nên con đi phẫu thuật. Và cô Tư mới đề nghị với thầy là cô Tư xin lấy một con mắt của cô Tư ghép vào con mắt của con cho con sáng mắt. Và năn nỉ thầy 2-3 năm trời thầy mới đồng ý. Và cuối cùng cô Tư đã lấy một cái con mắt của mình ghép vào con mắt của con, làm cho con mắt của con sáng ra. Như vậy thì con mắt của con sáng được là nhờ cô Tư giúp con. Như vậy mà con lại đối xử với cô Tư là khi cô Tư bệnh hoạn, con cũng không có ngó ngàng gì tới. Con đáng lẽ con phải thương, con phải ơn nghĩa với cô Tư, mà đằng này là con lại ghét bỏ cô Tư như vậy nữa. Nhưng mà con lại có hiểu được không? Cái người mà ở cạnh con như là một người mẹ nuôi con bấy lâu nay đó, con có biết là ai không? Đó là mẹ ruột của con. Cô Tư mà công quả đó, đó chính là mẹ ruột của con đó. Do vào thời hồi còn trẻ đó, cô Tư mới quen với một người, mới sanh ra con, thì lỡ như vậy rồi, nên ông ngoại và bà ngoại con mới đuổi đi, ra khỏi nhà, nói là chưa đám cưới mà lại sanh con, nên đuổi ra khỏi nhà. Nên lúc đó cô Tư mới đi đầu này đầu kia, đi làm công cho người ta các con. Đi là làm hồ nặng rồi, mới đi rửa chén cho người ta, rửa chén cho người ta. Mỗi khi có thai cái bụng lớn, người ta đâu có cho làm đâu, ta mới đuổi ra khỏi nhà. Thì mới vất vả đi đầu này đầu nọ, nhưng cuối cùng sanh ra được đứa bé, đâu có chỗ nào nuôi đâu. Nên cô Tư mới đi lang thang làm công quả chùa này chùa kia, nhưng cuối cùng đi ngang mới thấy chùa của sư cụ đó không có ai. Nên cô Tư mới để cái đứa bé ở đằng trước đó, mới rình ở đằng kia đó, cô nhìn có thấy sư cụ có bắt vô chùa nuôi không. Khi sư cụ bắt vô chùa nuôi rồi, thì cô mới vô xin làm công quả để nuôi con ruột của mình, và cả đời hy sinh vì con luôn, không màng cái gì hết á, và hy sinh cả con mắt của mình cho con luôn. Thì lúc đó cái vị thầy các con, vị thầy lúc này mới biết được là mẹ của mình đã hy sinh cho mình cả đời, và hy sinh cho mình cái luôn cả cái võng mạc mắt như vậy, mà mình lại đối xử với mẹ mình như vậy. Thì lúc này vị thầy rất là đau khổ, rất là chua xót. Vị thầy quỳ sụp xuống bên tôn tượng của Đức Phật, và vị thầy này đã sám hối, xin Đức Phật mở lòng từ bi tha thứ cho con, vì con đã mang một cái tội rất là lớn ở trong đời của người con. Các con biết đó là tội gì không? Đó là tội bất hiếu, là tội mà không hiếu thảo với mẹ của mình. Nếu mà nói rằng cô không phải mẹ ruột thì cũng có công nuôi mình lớn lên, như vậy mà mình đã bất hiếu với mẹ mình. Nên lúc này thầy mới quỳ sụp xuống bên tôn tượng của Đức Phật, và thầy đã khóc nức nở xin cô Tư một lời tha thứ, và nói: mẹ ơi, mẹ hãy tha thứ lỗi cho con, vì con hồi nhỏ tới lớn con ham chơi, con không biết, con là chê mẹ xấu, và con đã không có đối xử đàng hoàng với mẹ. Lúc mẹ bệnh đau con phải ở kế bên, con kề cận với mẹ, và con lo cho mẹ từng ly từng chút, nhưng mà con không làm như vậy. Con đã đối xử tệ bạc với mẹ, bây giờ con hối hận. Như vậy thì hối hận thì đã sao các con? Hối hận thì đã muộn màng rồi. Nên bây giờ các con còn cha còn mẹ ở trên thế gian này, và các con có biết là mẹ của mình có mấy bộ đồ không? Có ai biết không? Giơ tay lên. Mấy trăm người có hai người biết. Ai biết ba của mình có mấy bộ đồ không? Cũng có ba bốn người biết thôi. xin cho mấy người biết một tràng pháo tay. Quý thầy á, ở chùa đó thường hay đi á, liệm đám ma các con. Biết đám ma không? Đám ma là đám của mấy người mất á, thì mình đi lại, mình giúp người ta liệm đám đó. Có một cái đám này nhà rất là nghèo, có ba đứa con à, hai đứa con trai, một cái đứa con gái các con. Và nghèo đến cái mức độ á, mà khi mà người mẹ chết đi á, không có tiền mua nổi cái hòm, mới xin lên trên phường á, người ta mới cho một cái hòm. Cái hòm có nhỏ xíu à, à nhỏ xíu à, thấy để đó, mà bằng cây tạp nữa mình thấy nhỏ. Như vậy á, thì tính là không có để cái người kia vô liệm dừa. Nhưng mà cuối cùng á, cái ở bên trại hòm người ta liệm, người ta bỏ vô sao thấy nó trống lóc à. Tất nhiên là thấy cái hòm nó nhỏ, nhưng mà cái thân xác của cái người mẹ này nè, nó ốm lại, nó còn có chút xíu à. Tại vì bệnh lâu ngày đó, nó khô đét lại, nên lúc đó nếu mà đậy cái nắp lại á, thì đã thấy nó rất là hỏng không được. Thì bên nhà đòn á, người ta mới kêu á, các con á, vô kiếm đồ của mẹ, các con có đồ gì cứ đem ra đây, để vô hết đi, chứ để lại làm gì. Thì lúc đó cái người chị thứ hai á, mới có hai mấy tuổi à, các con, mới đi vào trong nhà đó, mới tìm hết ở trong giường đó, lấy ra được một cái mền, một cái mùng và một cái gối. Các con biết không, cái mền nó cũ ơi là cũ, mà nó rách te tua hết á. Cái mùng á, nó giá lỗ bên đây, nó giá lỗ bên kia, giá lỗ bên nọ. Còn cái gối á, có cái cặp chim nguyên ương thiêu ở trên, cái gối màu trắng mà nó ngã sang cái màu vàng rồi, rất là lâu năm rồi. Như vậy thì cái mùng, cái mền với cái gối á, này cả chừng 30 năm có đó, không có thay đổi, để vậy á, nằm ngủ à các con. Và đặc biệt đi tìm đồ á, đồ mình mặc á, đi tìm chỉ dọn dẹn có 3 bộ đồ với một cái đôi dép, mà như đôi dép Lào á, nó mỏng tánh à, mỏng ve, đem ra để đi liệm. Và trong cái lúc đó đó mới nhìn sang cái tủ của cái hai người con trai với cái người con gái nè các con, thấy là cái tủ đầy quần áo chứ á, một người 30 bộ đồ, đặc biệt cô gái này có tới 40-50 bộ đồ luôn các con. Mà mẹ của mình á, tìm ra thì chỉ có 3 bộ đồ thôi, mà bộ đồ nào cũng cũ hết á, không có bộ đồ nào mới chứ á. Và cái mền cũng cũ, rồi cái mùng thì rách nát, và cái gối cũng cũ, đôi dép thì nó mỏng lâu năm như thế này nè, và đem ra để vô hòm của mẹ. Thì đêm đó đó, cái cô gái mới quỳ xuống cái chân của cái quan tài khóc, là mẹ ơi, hồi xưa con đâu có biết đâu, mẹ làm công nhân một tháng có mấy triệu bạc à, mà nuôi tới 3 đứa con đi ăn học như thế này, một đứa đóng tiền học Anh văn, một đứa đóng tiền học vi tính, rồi đứa thì mua tập, đứa mua vở, đứa mua cặp, đứa mua quần áo, lấy đâu tiền ra để cho mẹ mua bộ đồ, lấy đâu tiền ra để cho mẹ mua cái đôi dép. Nhưng mà như vậy mà con không biết, con tính đâu mẹ quần áo nhiều lắm, mẹ đồ đạc nhiều lắm, nên là con đã mặc sức mà con sắm đồ con 10 bộ đồ luôn, trong lúc mẹ không có bộ đồ nào hết đó. À, các con, người mẹ đã hy sinh cho cả 3 đứa con hết tất cả, không có sắm đồ cho mình, chỉ sắm đồ cho con của mình thôi. Và đến lúc cái người mẹ này đã qua đời, người mẹ này chết, thì các con mới phát hiện ra được rằng là mẹ của mình không có đồ mặc gì hết, chỉ có 3 bộ đồ cũ, chiếc xe đạp cũ kỹ, và cái mền, cái gối với cái chiếu rất là cũ. Nên cô này mới quỳ xuống trước mẹ, cô này đã khóc. Cô nói rằng, mẹ ơi, phải chi á, mà mẹ chỉ cần sống được lại đây một ngày nữa thôi, thì con á, lấy tiền lương của con á, con mua cho mẹ 3 bộ đồ mới. Con lấy tiền lương của con mua cho cha bao cho mẹ một cái mùng mới, một cái gối mới, một cái mền mới và một đôi dép mới. Mẹ sống lại với con đi mẹ. Và cô ta lắc cái hòm, quý vị, lắc cái hòm và cái hòm không nhúc nhích, mẹ không trả lời. Bây giờ mua đồ cho mẹ thì mẹ đâu còn ở đây nữa đâu mà mua, phải không các con? Nhưng mẹ không còn nữa thì mình không có dịp để lo lắng cho mẹ nữa rồi, thì lúc đó có hối hận thì đã sao các con? Lúc đó hối hận thì đã muộn màng rồi đó các con à. Như vậy thì bây giờ á, mẹ cho tiền mình đi chơi game online được không? Có con nào mà lấy tiền của mẹ chơi game online không? Giơ tay lên. Có người một hả? Có ai lấy tiền á? Có ai á mà lấy tiền của mẹ đi học rồi trốn học không học không? Giơ tay lên, người nào trốn học giơ tay lên. Không có phải không? Như vậy thì đạo tràng này các con rất là giỏi, các con rất là có phước, cho chàng pháo tay. Như vậy á, là các con thấy rằng khi mà cha mẹ ở bên mình thì mình không có quý trọng, mình không có tôn trọng điều đó. Nhưng mà lúc mà cha mẹ không còn ở bên mình nữa thì lúc đó mình mới cảm thấy mình xót xa, cảm thấy mình nhớ, cảm thấy mình tiếc, cảm thấy mình thương, thì nó đã muộn rồi các con. Nên bây giờ á, sau cái khóa mùa hè này, các con về với gia đình á, các con giúp mẹ của mình đi các con. Ví dụ như mình nấu cơm cho mẹ, rồi mình rửa chén cho mẹ, mình quét nhà cho mẹ. Và Đức Phật dạy rằng những người nào mà phụng dưỡng cha mẹ, những người nào mà giúp cha mẹ, những người nào mà nhớ tới mẹ của mình, thì cái này người này được phước báo rất là nhiều, và người này học giỏi và sau này được thành tài. Các con học, các con có muốn làm kỹ sư không? Các con có muốn làm bác sĩ không? Như vậy thì các con về lo cho cha, lo cho mẹ, đặc biệt là đừng có cãi lời cha mẹ. Ai mà cãi lời cha mẹ các con, quả báo là cái miệng của mình bị hôi, quả báo thứ hai là răng của mình bị súng, quả báo thứ ba là răng của mình bị thưa, quả báo thứ tư là răng bị sâu ăn hết. Nếu mà ai nói dối cha mẹ, ai cãi lời cha mẹ, ở trong này có ai nói dối cha mẹ không? Trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy, nếu ai nói dối cha mẹ, ai cãi lời cha mẹ, là người này gián tiếp giết cha giết mẹ. Mà ai giết cha giết mẹ, tội bị quả báo địa ngục. Như vậy thì tại sao nói dối lừa cha lừa mẹ, cãi lời cha mẹ mà gọi là giết cha giết mẹ các con? Có hai vợ chồng của cái chú Phật tử này mới có ba mấy tuổi à, thì có người con trai lớn lên không học á, các con học mới lớp 9 à, nghỉ học đi đua xe luôn, đi đua xe ở ngoài á, mới đầu đua xe 11 giờ về, sau cái đua xe tới 1-2 giờ khuya mới về các con. Cái cha mẹ mình ngồi ở nhà nè đợi, cha mẹ ngồi ở nhà đợi ghê gớm lắm, đợi tới khuya mà thức đêm đợi đó, cái tóc á mình bị bạc lên, bạc sớm, thức đêm đợi riết là lên máu. Vậy thì tóc bạc sớm lên máu, mau già mau chết phải không? Làm cho cha mẹ buồn rầu, thì cha mẹ bị bệnh, cha mẹ bị bệnh, cha mẹ mau già, cha mẹ mau chết. Như vậy thì mình là những người con mà là tác nhân làm cho cha mẹ của mình mau già, cha mẹ của mình mau chết. Như vậy thì những người con này phạm tội bất hiếu, sau này mình hết cái đời này mình bị đọa quả báo vào trong địa ngục khi người này là bất hiếu với cha mẹ của mình. Đó là trong kinh Địa Tạng đã dạy điều đó. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ vào sáng hôm nay, và các con là rất là giỏi. À, các con á là rất là hay, và các con á về nhà nên chú ý mà hiếu thảo với cha mẹ, để chúng ta theo lời Phật dạy là rất là có phước, để sau này các con nhờ cái phước báo đó mà thành công ở trong cuộc sống. Và luôn chúc các con là học thật giỏi, thật là nhiều niềm vui ở trong cuộc sống, và luôn thành đạt hướng tới chư Phật, mà biết niệm Phật, biết làm lành làm phước giúp đỡ mọi người, và biết sống vì mọi người, và luôn luôn sống trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công